Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1479, chương 1478 đã từng đối thủ. Lúc chạng vạng tối, các học sinh dồn dập kết thúc một ngày chương trình học cùng huấn luyện. Đang chuẩn bị kết bạn đi tới thương nghiệp đường phố, đi nơi nào hào hào buông lỏng một chút, drama như lúc trước như vậy. Xuất hiện về sau liền ở cửa trường học chờ lấy Yuri đến. Chỉ bất quá, lần này, Yuri không tiếp tục lén lút trốn đi, mà là do dự bước chân giống như theo trong sân trường đi ra. Cùng Rama hội hợp, như vậy, chúng ta đi thôi, được, tốt, hai người liền không có giống trước đó như vậy cãi nhau, mà là có chút khách sáo lẫn nhau tiến hành ngắn gọn đối thoại. Sau đó cùng đi hướng thương nghiệp đường phố. Trên đường, Rama cũng là phi thường nhẹ nhõm hướng Yuri đáp lấy lời. Trò chuyện chủ đề, tự nhiên đều là công tác phương diện. Nghe nói gần nhất, Vibe muốn tổ chức Iyaru Sodo. Mỗi một cái học viện The Floating City đều muốn chọn ra đại biểu tiểu đội đi tới Vibe dự thi. Furon cùng Chloe nên làm chuyện này bận rộn đi. Rama hướng về Yuri như thế hỏi đến. Là, Yuri có chút khó nén khẩn trương nhẹ gật đầu. Thành thật thật mà nói. Bởi vì Kanata học trưởng đối Iyaru Sodo cảm thấy hứng thú vô cùng quan hệ. Đặc vụ tiểu đội có thể sẽ dự thi. Kanata sao? Rama một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ. Ngược lại giống như là cho rằng đây mới là như người bình thường kỹ thuật một dạng. Nói, đừng nhìn cái tên kia như thế. Hắn thắng bại muốn có thể là rất mạnh. Không phải lòng háo thắng quá mạnh, mà là phát ra từ nội tâm ưa thích không chiến, hưởng thụ không chiến quá trình. Cho nên, có thể tại Vibe bên trong cùng đến từ các nơi trên thế giới đại biểu tiểu đội các cường giả đối chiến. Với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái thịnh yến đây. Từ khi Rama xuất lĩnh 128 tiểu đội trở thành cấp S đặc vụ tiểu đội về sau, tiểu đội mọi người tại Midgan bên trong đã là danh phù kỳ thực tối cường. Có thể nói là xưng vương xưng bá tồn tại. Có thể là, này loại xưng bá, giới hạn tại Midgan mà thôi. Tại còn lại học viện The Floating City bên trong, đồng dạng có thuộc về bọn chúng tối cường tiểu đội. Thực lực của bọn nó cùng ngang cấp cùng đều không tại S128 đặc vụ tiểu đội phía dưới. Thậm chí có khả năng còn hơn. Dưới tình huống như vậy, đến từ từng cái học viện The Floating City các cường giả đem cùng một chỗ tại Vibe bên trong tiến hành không chiến tranh tài. Kanata không cảm thấy máu nóng sôi trào mới là lạ. Tiểu đội chúng ta thăng lên cấp S đã là dự tính năm thứ hai thời điểm sự tình. Cách hiện tại cũng có 3 năm trở lên. Dùng Kanata tính cách, sợ là sớm liền bắt đầu hoài niệm ban đầu ở bài danh tranh tài trinh chiến thắng ngày. Lần này, Iyaru Sodo đến, mong đợi nhất người đoán chừng chính là hắn. Rama như thế chắc chắn. Đích thật là như thế. Yuri có lẽ cũng nhớ tới Kanata sự tình, khẩn trương cảm giác tiêu trừ không ít. Nói, chỉ là lần này Iyaru Sodo tràn đầy khả nghi địa phương, có phải hay không muốn đem Midgan vương bài tiểu đội phái đi nơi đó? Sky Wizard khoa trưởng còn đang do dự. Huống hồ muốn tham gia Iyaru Sodo tiểu đội không chỉ có tiểu đội chúng ta, còn lại tiểu đội cũng có hết sức nghĩ tham gia trận đấu người. Đây cũng là một sự thật. Tuy nói, S128 đặc vụ tiểu đội bây giờ đã là không thể nghi ngờ tối cường tiểu đội. Nhưng ở Midgan, đông đảo trong tiểu đội, còn là có không ít tiểu đội đem S128 đặc vụ tiểu đội xem như mục tiêu. Một mực nhìn chằm chằm. Tỉ như những cái kia nổi danh cấp A tiểu đội, cách cấp S vốn là không xa. Rama đám người cũng đã tấn cấp 3 năm, thật lâu không có tham gia bài danh chiến. những cái kia đi qua 3 năm ma luyện tiểu đội khẳng định muốn cùng S128 đặc vụ tiểu đội điểm cái. Thắng bại A, không nói những cái khác, A177 tiểu đội giống như vẫn nghĩ cùng chúng ta một lần nữa phân ra một cái thắng bại. Mỗi lần gặp phải thời điểm, đối phương đều đối với chúng ta quăng tới tràn ngập chiến ý cùng địch ý ánh mắt. Nói đến đây, Yuri sắc mặt mới nhiều ít có vẻ hơi nghiêm túc. A177 tiểu đội sao? Rama lông mày cũng là trống lên. Đơn giản là, chi tiểu đội này, đối với Rama tới nói, đồng dạng cũng không xa lạ gì. Lúc trước, Rama đoàn người chỗ tiểu đội còn không phải cấp S tiểu đội. Cho nên cùng A177 tiểu đội tại cùng một cái sân thi đấu lên đánh qua không ít lần bài danh chiến. Chỉ là, bởi vì lúc ấy A128 tiểu đội thực sự quá cường thế quan hệ. Đối phương liền hoàn toàn không phải bên này đối thủ. Mỗi lần đều chỉ có thể nếm đến thua trận. Chưa bao giờ một thắng. Về sau, Rama xuất lĩnh tiểu đội thăng lên cấp S, trở thành đặc vụ tiểu đội. Đối phương thì tiếp tục tại sân thi đấu lên phấn đấu. Tới bây giờ, đã là cấp A hồng tiểu đội thủ tịch. Chiến tích xếp tại Midland, hết thảy tiểu đội hạng nhất. Nói cách khác, chi tiểu đội này liền là Midland, bên trong ngoại trừ cấp S tiểu đội bên ngoài người mạnh nhất. Gần với S128 đặc vụ tiểu đội tối cường tiểu đội. Đối phương cũng nghe nói Iyaru Sodo, sự tình, cho nên trước đó có tại Sky Wizard khoa trưởng trước mặt biểu thị qua. Dù như thế nào đều muốn trở thành đại biểu tiểu đội. Tham gia Iyaru Sodo, tranh tài, Yuri liền cảm thấy có chút nhức đầu bộ dáng. Ta gặp qua A177 tiểu đội người. Biểu hiện của bọn hắn, cùng hắn nói là dù như thế nào đều muốn tham gia Iyaru Sodo, tranh tài, không bằng nói là một câu, còn chưa kịp nói xong, liền bị Rama cắt đứt. Không bằng nói là dù như thế nào đều muốn vượt qua S128 đặc vụ tiểu đội, trở thành Midland đại biểu tiểu đội, chiến thắng chúng ta à? Rama nói ra chân tướng. Đúng thế, Yuri thở dài mà lên. Nếu là đại biểu học viện The Floating City trước đi tham gia, từ đó quyết ra thế giới mạnh nhất tiểu đội tranh tài, như vậy các học viện The Floating City tất nhiên sẽ phái ra mạnh nhất tiểu đội, coi như là vì không cho mình chỗ học viện The Floating City mất mặt. Các học viện The Floating City đều sẽ phái ra đủ để đại biểu tất cả mọi người cường giả tới dự thi. Mà Midland muốn nói cái nào tiểu đội có dạng này danh vọng cùng thực lực, cái kia không thể nghi ngờ liền là S128 đặc vụ tiểu đội. Có thể A177 tiểu đội đối với cái này cũng không thừa nhận. Bọn hắn cũng có trở thành tối cường tiểu đội giả vọng. Có muốn chiến thắng S128 đặc vụ tiểu đội đấu trí. Đã như vậy, hội đưa ra dị nghị chính là đương nhiên. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn còn có thực lực, làm cấp A trong tiểu đội vương giả. Rất nhiều người đều nghĩ biết, đi qua thời gian 3 năm, bọn hắn đến tột cùng có thể hay không chiến thắng S128 đặc vụ tiểu đội. Thay thế S128 đặc vụ tiểu đội, trở thành tối cường, nhất là bây giờ, Rama đã cơ bản xem như từ nhiệm, rất có thể hội không ra thi đấu. Chỉ còn lại có Chloe, Kanata cùng với Yuri ba người đặc vụ tiểu đội đối đầu A177 tiểu đội lời. Hoàn toàn chính xác không là hoàn toàn không có bất ngờ. Bởi vậy, A177 tiểu đội đưa ra dạng này dị nghị, tuyệt đối sẽ không bị không để ý tới. Chỉ sợ, đến cuối cùng, vì quyết ra chân chính đại biểu tiểu đội, vị kia Sky Wizard khoa trưởng chỉ có thể nhường S128 tiểu đội cùng A177 tiểu đội tiến hành một trận bài danh chiến, một trận chiến phân thắng thua A. Rama thấy được kết quả này, mà này có lẽ liền là A177 tiểu đội mục đích. cùng S128 đặc vụ tiểu đội một trận chiến. Rửa sạch nhục nhã, nghe còn thật là khiến người ta cảm thấy hứng thú a. Rama trên mặt hiện ra có chút hăng hái nụ cười. Thấy thế, Yuri hai mắt tỏa sáng. Cái kia, học trường, Yuri lập tức nhịn không được hỏi. Ngươi có thể hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Một câu, vẫn chưa nói xong, Rama lần nữa cắt ngang Yuri. Chỉ là, lần này tình huống khác biệt. Ngoặc kép, xem ra có khách không mời mà đến a. Rama liền đột nhiên dừng bước, nụ cười trên mặt cũng thu liễm. Khách không mời mà đến. Yuri giật mình, đúng lúc này, hô, một trận gió lốc ở chung quanh cuốn lên, gào thét lên dương ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.